Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 292 của bộ truyện Một Thần Ký, tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Ngự Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục cùng Người Què và Lam Ngự Điền tiến vào Phi Hương Điện thì phát hiện ra rất nhiều tàn hồn, bao gồm cả Nam Đế Chu Tước, Minh Hoàng, Ngự Thiên Tôn đang ngồi ở trong trường mà đọc sách. Tần Mục sau một phen nhảy vào thử cũng bị trấn áp luôn, may nhờ có sự hỗ trợ của Lam Ngự Điền ở phía ngoài đó. Rồi hắn nhờ có cái lá đạo thụ, Tần Mục nhờ có cái đạo lá đạo thụ mà Thái Dịch đưa cho mượn, nên hắn không có bị giam cầm. Thì sau một phen á, thì hắn mới biết được cái vị tiên sinh Tư Thục đang dạy học kia chính là Nguyên Thánh Di La Cung từ vũ trụ của ba kỷ trước, đang khống chế những cái tàn hồn tụng kinh giúp cho gã hoàn thành thêm một đạo quả nữa. Nhưng mà từ một vị cứu bằng hữu ra nên đã đánh nhau với gã đến u đầu mẻ trán luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở ngoài điện, Tư Bà Bà, người mù, người câm và đám người kia căng thẳng nhìn chằm chằm vào đại điện. Đại điện không ngừng rung chuyển, bên trong như có ma quái đang chém giết nhau vậy. Sau 6-7 ngày, động tĩnh trong điện rốt cuộc lắng xuống. Trên đời này còn có thứ Tần giáo chủ hủy không được sao chứ? Hư Sinh Hoa cảm khái nói. Lúc này ở trong điện, dưới gốc đạo thụ, thân ảnh Thư Sinh ngày càng mờ nhạt. 6-7 ngày nay cũng đã tiêu hao không biết bao nhiêu năng lượng của gã rồi, nhưng từ đầu đến cuối không thể giết được Tần Mục, khiến cho gã đau đầu, đành phải thu hồi những tiên sinh Tư Thục không vây công Tần Mục nữa. Tần Mục lại quấy rối, dùng mũi tên bắn đạo quả. Thư Sinh kia cũng sợ hắn rồi, một vị tiên sinh Tư Thục nói. Người không biết xấu hổ hay sao vậy, cứ quấn quýt mãi vậy chứ. Ta không đấu với người nữa, người muốn cứu ai, ta chọn người đưa ra ngoài, nhưng những người khác phải ở lại. Tần Mục thở hắt ra một hơi dài. Mấy ngày giao chiến liên miên khiến cho hắn kiệt sức. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn sẽ mệt mỏi đến mức thổ huyết mất. Ta muốn những người kia. Ánh mắt của hắn lóe lên chỉ vào Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, Người Què, Nam Đế và Minh Hoàng. Vị thư sinh kia thấy hắn chọn cả Nam Đế và Minh Hoàng có chút do dự. Nam Đế và Minh Hoàng là hai kẻ mạnh nhất trong trường Tư Thục này. Việc này có ích lớn cho gã sớm thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Thấy vị thư sinh chần chừ, Tần Mục liền dương cung định bắn tiếp. Một vị tiên sinh ở trong Tư Thục mới vội vàng nói. Được rồi, bọn họ cho ngươi vậy, nhưng ngươi phải thề, không được quay lại quấy rối trong điện nữa. Tần Mục mới gật đầu cười. Cái tòa Phi Hương Điện này cũng chẳng có gì tốt đẹp mà, những người khác cũng chẳng liên quan tới ta, ta chỉ mong rời khỏi đây thôi, đâu có rảnh rỗi mà quấy rối ngươi làm gì chứ. Ngươi chỉ cần thề, mang theo mấy người kia, lập tức rời đi, không được đặng chân lân đằng đầu. Thư sinh ở trong bức họa đứng dậy, trầm ngâm một lát. Bẻ một cành cây từ trên đạo thụ, gọt thành một cái chiếc thước dạy học dài bằng ngón tay, đưa ra ngoài tranh. Một vị tiên sinh trong Tư Thục hai tay nhận lấy thước dạy học, đưa ra khỏi Tư Thục, hai tay nâng thước lên rồi nói. Thước dạy học này được luyện từ cành của đạo thụ, ẩn chứa đại đạo tinh thần của ta. Ngươi hãy thề trước cái thước dạy học này, mang theo mấy người kia lập tức rời đi. Thước dạy học sẽ đi theo ngươi, bất luận ngươi đi đến chỗ nào, nó cũng sẽ đi theo. Nếu ngươi trái lời thề, thước dạy học sẽ đánh xuống. Tần Mục do dự không nhận lấy mà tỉ mỉ quan sát thước dạy học. Thước dạy học thẳng thấp nhưng lại mang vẻ mềm mại, hoa văn trên vỏ cây cực kỳ kỳ dị, tựa như là hoa văn của đại đạo, ẩn chứa ảo diệu vô tận của vũ trụ trước đại đạo. So với những thước dạy học khác, thước này tinh xảo hơn rất nhiều. Đạo văn trên vỏ cây thỉnh thoảng lại phát ra, xoay quanh thước, tỏa ra đạo âm im tai. Hiển nhiên thước dạy học của tiên sinh Tư Thục bình thường thì không thể so sánh với cái thước này về uy lực và sự kỳ diệu. Tần Mục liếc nhìn thư sinh ở dưới gốc cây kia, nghi hoặc nói. Ngươi bẻ một cành cây trên đạo thụ, bảo ta thề trước cành cây, còn nói cành cây này sẽ đi theo ta nữa. Nếu ta không làm trái lời hứa, chẳng phải thước dạy học này sẽ thuộc về ta sao chứ? Thư sinh ở dưới gốc cây không nói gì. Tiên sinh Tư Thục trước mặt Tần Mục mới nói. Nếu ngươi không phạm lời thề, thước dạy học này cho ngươi cũng không sao. Đạo hạnh của ta, ngươi không thể tưởng tượng được. Thứ dạy học này của ta đánh vào nguyên thần, đánh vào đạo tâm. Bất luận là ai, chỉ cần thứ dạy học này giơ lên, ác sẽ trúng nguyên thần. Nguyên thần bị đánh trúng, đạo tâm liền mê muội vô tri. Tần Mục nửa tin nửa ngờ. Thư sinh ở dưới gốc cây nhướng mày, cười lạnh nói. Ngươi là kẻ đa nghi, có thể thấy là người không có duyên phận. Nếu ngươi còn nghi thần nghi quỷ, vậy giao dịch của chúng ta hủy bỏ vậy. Ngươi cứ tiếp tục bắn đi, ta ngược lại muốn xem thử ngươi bắn mấy vạn năm mới có thể bắn chết được ta đây. Tần Mục mới vội vàng cười nói. Được rồi, ta thề là được rồi. Nói xong, một tay của hắn nắm lấy cái thước dạy học. Tiên sinh Tư Thục kia không muốn buông tay, vội vàng nói. Thước dạy học trong tay của ta, ngươi hãy thề trước thước dạy học trong tay của ta đi. Tần Mục cưỡng ép đoạt lại, cười nói. Hay là trong tay của ta thề thì tốt hơn đó, ta không phải không tin Nguyên Thánh, ta chính là không tin Nguyên Thánh đó. Hắn cướp lấy cái thước dạy học, đầu tiên tỉ mỉ quan sát, lại dùng nguyên khí thượng thức dò xét cẩn thận, sau đó lại hé mở ra lá liễu ở giữa mi tâm, dùng con mắt dục vụng trộm mà dò xét. Không phát hiện ra trong thước dạy học này có ẩn giấu thủ đoạn gì, lúc này mới yên tâm, dán lại lá liễu. Tiên sinh Tư Thục kia giận dữ. Ngươi là cái trộm hay sao vậy? Lúc nào cũng lo lắng người khác ám toán mình vậy chứ? Không sai, ta chính là kẻ trộm đó. Tần Mục không phủ nhận, trước hết để thư sinh dưới gốc cây thả Lam Ngự Điền và những người khác ra. Đợi đến khi đám người khôi phục lại tâm trí, đi đến phía sau hắn rồi, Tần Mục mới thề trước thước dạy học. Sau khi rời đi, sẽ không bao giờ bước vào Phi Hương Điện nửa bước. Lời thề vừa thành, Tần Mục lập tức cảm thấy ý thức của mình và thước dạy học liên kết với nhau. Không những liên kết với thước dạy học, mà tư duy ý thức của hắn trong nháy mắt còn liên hệ với đạo thụ, đạo quả, đạo hoa trong mảnh vỡ Đại La Thiên kia. Sắc mặt của Tần Mục biến đổi, lập tức cắt đứt tư duy ý thức của mình, lạnh giọng nói. Người ám toán ta! Hắn nâng lưu ly thanh thiên rạng lên, trực tiếp đánh cho tiên sinh Tư Thục trước mặt này vỡ nát. Thư sinh ở dưới gốc cây cười ha hả, nói. Dụng tên của ta ban cho ngươi trường sinh, ngươi đoán không sai. Ta Nguyên Thánh lấy tín ngưỡng thành đạo. Ngươi thề lúc niệm tụng danh hào của ta chính là giúp ta thoát khốn. Còn như ngươi cắt đứt tư duy ý thức, chỉ cần lời thề vẫn còn, bất luận thân ngươi ở nơi nào, đều sẽ liên tục không ngừng cung cấp nuôi dưỡng cho ta. Sắc mặt của Tần Mục tái xanh, vùng ống tay áo, thu mọi người vào trong con mắt thứ ba, chỉ để lại người què và Lâm Ngự Điền, rồi quay người rời đi. Trong Tư Thục lại truyền đến tiếng đọc sách rõ ràng, quanh quẩn trong đầu Tần Mục, rất lâu không tan. Người què mới lo lắng, thấp giọng nói. Một người nào, tên kia ám toán người hả? Có nghiêm trọng hay không vậy? Không sao, ra ngoài rồi nói. Ba người đi đến trước điện, bên ngoài phong ấn trùng điệp, so với lúc tiến vào Phi Hương Điện còn phức tạp hơn. Tần Mục nhìn Lâm Ngự Điền và người què rồi nói. Vì là cùng Nguyên Thánh này, mượn cơ hội ta thề, khắc sâu tiếng tụng kinh của Tư Thục vào đạo tâm của ta, khiến ta không tự chủ được mà đi theo tụng niệm. Hiện tại còn chưa ảnh hưởng tới ta, nhưng mà thời gian càng dài ảnh hưởng sẽ càng lớn. Bây giờ ta không còn đủ tự tin có thể đi khỏi nơi này nữa. Các ngươi có thể mang ta cùng rời đi không vậy? Người què cũng từng một lên rồi trầm giọng nói. Yên tâm đi, cho dù ta có chết cũng sẽ đưa ngươi ra ngoài. Hai người lùi lại rồi đột nhiên tăng tốc, xông vào trùng trùng điệp điệp phong ấn. Từng một nhắm mắt ngưng thần, chống lại âm thanh tụng niệm truyền đến trong đầu, thi triển ra linh thai thần tàng lĩnh vực. Lấy pháp lực của bản thân liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của hai người, bù đắp tu vi tiêu hao của bọn họ. Đoạn đường này nhanh như chớp, người què tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn, da thịt hai chân nổ tung, máu tươi bốc cháy, cố gắng chạy về phía trước, đuổi theo Lâm Ngự Điền. Cứ như vậy hơn 10 ngày sau, mặc dù có pháp lực của Tần Mục chống đỡ, nhưng lực lượng nhục thân lại không cách nào bù đắp được. Lực lượng nhục thân của ông ta đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình mà kiên trì. Lâm Ngự Điền thả chậm tốc độ, người què cắn chặt răng, khàn giọng nói. Dừng lại là không ai chạy thoát được đâu. Lâm Ngự Điền đành phải kiên trì xông lên. Lại qua 2 ngày, Lâm Ngự Điền xông ra khỏi trùng điệp phong ứng của Phi Hương Điện, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy người què và Tần Mục, trong lòng không khỏi trùng xuống. Bỗng oanh một tiếng, một thân ảnh máu me be bét bốc cháy hừng hực từ trong phong ứng xông ra, lăn lông lốc đập vào một tòa hắc sơn. Đám người ngoài điện vội vàng xông lên, chỉ thấy người què bị thiêu đến toàn thân đen nhánh như than cốc, Tần Mục thì ngã bên cạnh. Đám người đang định tiến lên thì Tần Mục đứng dậy, 10 ngón tay tung bay, định trụ hồn phách sắp tan biến của người què, rồi lập tức thi triển tạo hóa huyền công trị liệu nhục thể cho ông ta, bù đắp khí huyết thâm hụt. Thiếu quân, đại sư huynh. Tần Mục nghiến răng, lạnh lùng nói. Đem Phi Hương Điện đưa đến tổ đình Ngọc Kinh Thành, kích phát phong ấn bên trên, dẫn tới Thập Thiên Tông. Ta muốn mượn tay bọn họ đem ngôi thần điện này triệt để hủy diệt. Vì là cùng Nguyên Thánh, xem người chết như thế nào. Ngụy Tùy Phong và những người khác không rõ bọn họ đã trải qua chuyện gì trong Phi Hương Điện, nhưng mà nhìn Tần Mục nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đã chịu thiệt thòi không nhỏ rồi. Tần Mục một bên nói cho bọn họ vị trí của Ngọc Kinh Thành, một bên thì kiểm tra thương thế của người què, nói: các người đi trước một bước đi, đem Phi Hương Điện đưa vào trong Ngọc Kinh Thành, chạm vào phong ấn phía trên liền lập tức rời đi, tuyệt đối không được lưu lại. Người yên tâm đi, ta đã từng tới đó rồi, tuy không thể vào sâu nhất được, nhưng ít nhất cũng biết chút ít gì bố trí bên trong. Có ta dẫn đường, hắn sẽ không xảy ra gì sai sót đâu. Thúc Quân nói nhanh, Ngụy Tùy Phong thu hồi Phi Hương Điện, cùng Thúc Quân nhanh chóng rời đi. Tần Mục lấy ra dược liệu, luyện chế đan dược, cho người què uống. Khí tức của người què vốn uể oải suy sụp, vì cống Tần Mục xuyên qua phong ấn Phi Hương Điện mà tính mạng bị hao tổn, thường tới bản nguyên, sau khi được Tần Mục điều trị mới tốt hơn được một chút. Tuy nhiên muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn cần một thời gian điều dưỡng nữa. Tần Mục lại luyện chế thêm một ít đan dược, phân loại giao cho Tư Bà Bà, dặn dò Tư Bà Bà khi nào thì cho người què uống thuốc. Tư Bà Bà kinh ngạc, lại thấy Tần Mục lấy lưu ly thanh thiên tràng giao cho Yên Nhi, sau đó mời hùng phách của Nam Đế, Minh Hoàng và những người khác trong mắt dọc của mình ra, giao cho Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa chiếu cố. Tư Bà Bà giật mình, vội vàng kéo Tần Mục qua, lo lắng nói: Mục Nhi, con đừng làm ta sợ, chẳng lẽ con bị thương trong điện không thể chữa khỏi được sao? Tần Mục lắc đầu nói: con trúng kế rồi, bà nè, mấy ngày nay con cần phải nhập mộng liên tục, dùng Phật pháp đối kháng với sự xâm nhập của Di La Cung Nguyên Thánh. Các người hãy hộ pháp cho con, nếu như thấy tất cả con ở trong mộng cảnh đều đang tụng kinh thì... Hắn do dự một chút, lấy thần cung giao cho Tư bà, cắn răng nói: vậy thì hãy bắn chết nguyên thần của con. Tư bà mới biến sắc, ném thần cung sang một bên. Tần Mục mới vội vàng nói: nguyên thần của con bị bắn chết cũng không chết được đâu, con có thể tái diễn hồn phách, cùng lắm thì phế bỏ tu di nguyên thần, tu luyện lại từ đầu thôi. Nếu Di La Cung Nguyên Thánh kia mượn lực lượng của con từ trong Phi Hương Điện đi ra, sợ là Thập Thiên Tôn liên thủ cũng không làm gì được hắn đâu. Bà nè, khi cần thiết nhất định phải bắn chết nguyên thần của con, không cần do dự. Sắc mặt của Tư bà phức tạp, lặng lẽ nhặt thần cung lên đưa cho người mù. Người mù nhận lấy thần cung, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói: ta không làm được. Ông ta muốn giao thần cung cho người câm, người câm cũng lắc đầu: ta không thể ra tay với đứa trẻ mà mình nuôi lớn được. Hay là để ta làm đi. Thưa bà đoạt lại thần cung, hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói: Mục Nhi năm đó là ta nhặt về, ta tự mình ra tay là tốt nhất, tâm ta ác độc sẵn rồi. Bà thở hổn hển mấy hơi, hiển nhiên lòng bà không ác độc như lời của bà nói. Tần Mục nói với Lam Ngự Điền: có dùng hợp với tàn hồn của chính ngươi hay không, cần chính ngươi quyết định, không có bất kỳ ai có thể quyết định thay cho ngươi đâu. Lâm Ngự Điện do dự, khẽ gật đầu. Yên Nhi đón lấy hồn phách của Nam Đế Chu Tước, hai mẹ con cuối cùng cũng trùng phùng, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Chỉ có hồn phách Minh Hoàng phiêu đãng trên mảnh đất xa lạ này có chút mù mịt. Đây là đâu vậy? Ta không phải đã chết rồi sao? Gã ngạo nghễ thiên địa, thế giới này vậy mà lại xa lạ đến như vậy. Gã thậm chí còn không biết mình đã chết bao lâu, cũng không biết tại sao mình lại tới nơi này. Ngươi không được rời khỏi nơi này. Một tiểu nữ hài ngăn gã lại, ngẩng đầu nhìn gã, giọng nói thanh thúy dễ nghe: nơi này là Thập Vạn Thánh Sơn, u đô không bao phủ tới được. Ngươi là quỷ hồn, nếu rời khỏi nơi này rồi, thổ ba sẽ bắt ngươi đi u đô. Ngươi bị giam ở trong Phi Hương Điện, vậy là lúc còn sống đã làm rất nhiều chuyện xấu, có phải không vậy? Thổ ba sẽ dùng roi quất mạnh vào mông của ngươi. Minh Hoàng dở khóc dở cười, dừng bước lại hỏi: ngươi là người phương nào, vì sao ngăn cản trẫm chứ? Ta tên là Hoa Huyền Thú, đây là Văn Nguyên, siêu huynh của ta. Nữ hài kia kéo tới một thiếu niên thanh tú, cười nói: hắn là thiếu giáo chủ của Thiên Thánh Giáo của ta, đợi khảo hạch mấy năm sau liền có thể kế thừa vị trí giáo chủ rồi. Đương nhiên, lão giáo chủ còn sống, quy củ của Thiên Thánh Giáo chúng ta là thiếu giáo chủ tốt nhất có thể xử lý lão giáo chủ mới có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Ta sợ Văn Nguyên không có cơ hội này, lão giáo chủ của chúng ta thân thể khỏe mạnh. Văn Nguyên tổ sư bất đắc dĩ nói: đó là do các đời giáo chủ hiểu lầm giáo nghĩa của Ngụy tổ sư mà truyền xuống tập tục xấu. Bây giờ Ngụy tổ sư trở về liền không còn quy củ này đâu. Minh Hoàng nè, ngươi bây giờ không có nhục thân, đang ở trạng thái quỷ hồn, tốt nhất nên ở lại đây thôi. Đợi giáo chủ tỉnh lại rồi, tìm được mảnh vụn nhục thân trước kia của ngươi, liền có thể tái tạo nhục thân cho ngươi, giúp ngươi phục sinh lại. Minh Hoàng thấy hai người họ băng tuyết đáng yêu, nhịn không được trong lòng sinh ra cảm giác thân cận, nói: "Ta bây giờ chỉ là một cô hồn giáo quỷ, không có vật gì đáng giá cả, không bằng truyền thụ cho hai huynh mũi các ngươi tuyệt học của ta để bồi thường vậy." Nghe lời này của Minh Hoàng, Hoa Huyên Tú và Văn Nguyên liếc nhìn nhau, cùng ngẩng đầu nói: "Là vô lậu tạo hóa huyền công sao?" Minh Hoàng ngẩn ra, khẽ gật đầu, trong lòng khó hiểu. "Ngay cả Tiểu Đồng đều biết vô lậu tạo hóa huyền công của ta, bây giờ là thời đại nào vậy? Chẳng lẽ ngay cả bí mật bất truyền của ta cũng trở thành rau cải trắng rồi sao chứ?" "Chúng ta đều luyện qua rồi." Văn Nguyên Tổ sư nghĩ nghĩ rồi nói: "À, giáo chủ trước kia có nhắc tới ngươi, nói ngươi sở dĩ bị giết á là bởi vì vô lậu tạo hóa huyền công của ngươi không luyện tới nguyên thần, không thể khiến cho nguyên thần cùng nhục thân biến thành ba đầu sáu tay. Vừa dặn ngươi bây giờ không đi được, chúng ta sẽ truyền thụ xích hoàng tam nguyên thần bất diệt thần thức cho ngươi." Minh Hoàng trợn to con mắt, đầu óc mơ mơ màng màng, quý thần xui khiến gật đầu, đột nhiên mới tỉnh ngộ lại, hỏi: "Ngài vị tiểu đạo hữu nè, bây giờ là thời đại nào vậy?" "Nguyên Khang." Hoa Huyên Tú và Văn Nguyên Tổ sư đồng thanh đáp. Bên phía làm ngự điền, lúc này gã nhìn một chính mình khác, đó là Ngự Thiên Tung. Lúc này Ngự Thiên Tung là một đoàn tàn hùng mang theo ký ức trăm vạn năm trước của gã. Có nên dung hợp với tàn hùng của mình, biến thành Ngự Thiên Tung hay không, khiến cho gã có chút do dự. Ngự Thiên Tung cũng đang nhìn gã, hai thiếu niên có tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Đương nhiên làm ngự điền hơi mập hơn một chút. Có Yên Nhi ở bên, gã rất khó gầy đi được. Trên mặt của gã còn có vẻ ngây thơ, mà Ngự Thiên Tung thì lộ ra vẻ thành thục hơn nhiều. Chỉ là thân hình hư ảo, không có dục thân, hơn nữa hồn phách thiếu sót nghiêm trọng. Lâm Ngự Điện mờ mịt nhìn chính mình lúc trước này, mặc dù hồn phách giống nhau, chính mình cũng là từ trong thân thể này sinh ra ý thức, nhưng gã lại cảm thấy mình không phải là Ngự Thiên Tung. Ngự Thiên Tung dường như nhìn ra sự mê hoặc của gã, ung hòa cười một tiếng rồi nói: "Có thể kể cho ta nghe, những năm này ngươi đã trải qua những gì hay không vậy?" Lâm Ngự Điện do dự một chút, khẽ gật đầu. Một người một tàng hùng ngồi bên một vách đá, Lâm Ngự Điện chậm rãi kể về những gì mình đã trải qua trong những năm qua. Từ khi gã phục sinh mất đi hết thảy ký ức, đến việc U Thiên Tung đưa gã về U Đô, rồi lại đưa gã ra khỏi U Đô, giao phó gã cho Tần Mục, đến việc Tần Mục mang gã đi du lịch các đại học viện, học cung, học tập các loại phù văn cơ sở, rồi đến việc Tần Mục giao phó gã cho các lão nhân Tàn Lão Thung, đi theo các lão nhân học tập, rồi đến khi Duyên Khang kiếp bộc phát, gã trở lại U Đô, rồi sau đó, người què mới trộm gã rời khỏi U Đô. Gã lúc này mới phát hiện những năm qua mình đã trải qua những chuyện ly kỳ lại phong phú và đặc sắc đến như vậy. Gã kể đến việc mình đi khắp nơi ngộ đạo, thu nhận rất nhiều đệ tử, kết giao rất nhiều bằng hữu, không tự chủ được mà nở nụ cười, lắp ba lắp bắp giải thích với tàn hồn của mình về đủ loại thần thông cổ quái kỳ lạ và những suy nghĩ của bản thân. Gã còn thuộc như lòng bàn tay kể về rất nhiều đệ tử của mình, kể về những chuyện giữa mình và bằng hữu, như đầu to thúc quân bị dược sư bắt đi, cùng gã bị dược sư ngâm ở trong vạc thuốc để nghiên cứu nữa. Như Hư Sinh Hoa mặt không biểu cảm nhưng mà trong lòng lại nhiệt tình. Như Lâm Hiền đạo chủ thành thục mà xảo trá. Như Tiểu Ngọc Kinh Vương Mộc Nhiên, Vương Tiên Nhân cố chấp. Như công chúa Nam Đế Yên Nhi luôn thích hầu hạ người khác. Như là Khai Hoàng Trần Nghiệp chấp nhất với kiếm đạo. Như Tần Phượng Thanh đầu óc chỉ có ăn, cùng gã trao đổi làm sao để ăn ngon hơn. Gã gặp được rất nhiều người thú vị, đến mức gã nói mãi liền không nhịn được mà cười ra tiếng. Gã không biết tại sao mình lại có nhiều lời muốn nói đến như vậy. Ngự Thiên Tung mặc dù là tàn hùng của gã, nhưng lại mang đến cho gã cảm giác giống như huynh trưởng ruột thịt vậy. Ngự Thiên Tung mỉm cười lắng nghe. Lâm Ngự Điền kể đến khi mặt trời lặn, vẫn chưa kể xong chuyện của mình, lại kể từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc. Phương Đông dần sáng, Ngự Thiên Tung mới hỏi: "Ngươi không gặp nguy hiểm gì sao?" Lâm Ngự Điền mới quay đầu nhìn về phía Tần Mục đang nhập mộng, lẩm bẩm nói: "Ca ca đã gánh vác thay ta, hắn đều gánh vác hết đó, bất luận là nguy hiểm lớn tới đâu, hắn đều dốc hết sức mà gánh vác. Hắn muốn ta chuyên tâm ngộ đạo, không muốn để cho những tranh chấp kia quấy nhiễu ta, không muốn ta tham gia vào những tranh chấp đó, ta hiểu tâm ý của hắn." Ngự Thiên Tung lúc này chống hai tay xuống đất, nghiêng người dựa về phía sau, nhìn bầu trời trắng xóa, rồi nghiêng đầu nhìn chính mình ở bên cạnh, mỉm cười nói: "Ngươi biết không, ta và ngươi có trải nghiệm khác nhau. Trước thời đại Long Hán, dân tộc quá khổ cực, cầu sinh gian nan. Ta đã từng hy vọng mọi khổ cực của dân tộc đều có người gánh vác, có anh hùng gánh vác. Vì sao ta phát hiện ra không có ai làm anh hùng này cả, cho nên ta đứng lên, không có ai làm anh hùng này, vậy thì để ta làm." Ánh mắt của gã tràn đầy linh tính, mặc dù là một đoạn tuế nguyệt khổ cực, lại bị gã nói nhẹ nhàng đến lạ, khẽ nói. Ta nhất định phải lo lắng hết lòng, nhất định phải vừa tăng lên thực lực của mình, vừa phân tâm suy nghĩ làm thế nào để nhân tộc cường tráng, cường đại lên, làm thế nào để tìm kiếm sinh cơ trong muôn vàn tử cục. Ta luôn cảm thấy rất là mệt mỏi, cả thân thể và tâm hồn đều mệt mỏi. Vì lý tưởng này, ta nhất định phải từ bỏ con đường cầu đạo của mình, nhất định phải chờ đợi càng nhiều cường giả nhân tộc quật khởi. Gã đứng dậy, đón ánh mặt trời, giang hai cánh tay ra. Người may mắn hơn ta, thời đại này có càng nhiều người đứng lên, bọn họ là anh hùng, là hậu kiệt. Bọn họ thay người gánh vác, thay người tiến lên. Một cầu đạo giả Lam Ngữ Điền, người mới thực sự là Lam Ngữ Điền. Thân hình của gã dần trở nên trong suốt, ký ức như mây khói tan nhanh. Gã quay đầu nhìn Lam Ngữ Điền, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết. Ta không phải là Lam Ngữ Điền thật sự, ta chỉ là Lam Ngữ Điền bị thời đại áp chế, bị thời đại cải biến. Ngự Thiên Tôn cuối cùng chỉ là một đoạn ký ức của Lam Ngữ Điền mà thôi. Gã vẫy tay với Lam Ngữ Điền tạm biệt chính mình của thời đại này. Lam Ngữ Điền vội vàng đứng dậy, lại thấy Ngự Thiên Tôn đang nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại thanh âm ung nhu vang lên. Đoạn ký ức này sẽ làm chậm trễ ngươi, sẽ khiến ngươi biến thành ta của quá khứ. Ký ức quá khứ, hãy để cho nó cùng lịch sử chôn vùi đi. Lâm Ngự Điện đưa tay ra nắm lấy, nhưng mà không bắt được gã, chỉ bắt được mấy sợi tàn hồn của chính mình. Từng sợi tàn hồn cảm ứng được hồn phách của gã, chui vào trong cơ thể gã, dung hợp lại với gã. Lâm Ngự Điện nhìn mặt trời mới mọc, trong lúc bất giác, nước mắt đã rơi đầy mặt rồi. Gã cảm thấy mình như đã mất đi thứ gì đó, lại như đã đạt được thứ gì đó. Gã đón mặt trời đi tới, ánh nắng dần chói mắt. Gã đưa tay che ánh nắng lại, nhìn thấy từng mục ngồi ở trên mặt đất, từng mộng cảnh khuếch trương ra ngoài. Trong từng mộng cảnh của từng mục, vô số tiểu từng mục tụ tập lại một chỗ, có kẻ thần thái nghiêm túc, có kẻ khí tức cuồng dã, có kẻ mặc quần đùi áo ngắn bằng da thú, râu ria xồm xoàm như giả nhân, có kẻ thì ôn tồn lễ độ như là thư sinh, có kẻ chân trần vác đao tựa đồ tể mổ heo, có kẻ lại ra dáng cao nhân. Từng nhóm tăng nhân từng mục cùng xuất hiện, như những vị Phật đã đắc đạo, quanh thân tỏa ra Phật quang chói lọi. Tất cả những tiểu tần mục này tê tiểu trong mộng cảnh, vây quanh nguyên thần của tần mục. Nguyên thần của hắn rộng lớn khôn cùng, thân thể xuyên phá từng mộng cảnh, tựa như là tòa tu di sơn xuyên qua vô số thế giới. Vô số tần mục nhỏ bé, mỗi người một lời trình bày ý kiến, vắt óc suy nghĩ, phân tích nguyên lý thần thông của Di La Cung Nguyên Thánh, tìm cách tránh bị Di La Cung Nguyên Thánh đồng hóa tư duy. Mấy ngày đầu còn bình an vô sự, đến ngày thứ ba, một tiểu tần mục đang dõng dạc nói về cách phá giải pháp thuật của Nguyên Thánh, thì đột nhiên trong miệng lại phát ra những âm thanh mã cáp biến hóa. Thiên mệnh chi dị tính, xuất tính chi dị đạo, tu đạo chi dị giáo. Hắn lập tức trở thành kẻ dị loại trong đám tiểu tần mục, bị vô số tần mục nhỏ bé xông lên đánh chết tại chỗ. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có tần mục nhỏ bé bị đồng hóa, biến thành kẻ tụng kinh. Dù bị đánh chết, vẫn không ngừng có thêm những tần mục nhỏ bé khác xa vào. Trong mộng cảnh, vô số từng mục nhỏ bé hoàn toàn đại loạn. Lúc này một vị Phật Đà từng mục đứng dậy, kết bất động ứng, chỉ nghe keng một tiếng chuông lớn vang vọng, chứng nhiếp đám tiểu nhân đang hỗn loạn, ổn định tâm thần của chúng. Phật Đà từng mục dưới chân tuôn ra kim tuyền, trong suối dâng lên hoa sen, nâng hắn lên, thần thánh trang nghiêm, vô số từng mục nhỏ bé nhào nhào hướng về phía hắn. Phật Đà từng mục kết ứng, chậm rãi ngồi xuống, miệng tụng niệm những lời Phật kinh mà người ngoài không ai hiểu được. Nhưng mà những tượng mục nhỏ bé đang hoảng hốt kia lại phản phất có thể nghe hiểu, nhào nhào ngồi xuống đất, theo Phật Đà tượng mục kia tụng niệm. Trong từng mộng cảnh của tượng mục lập tức xuất hiện một màn cực kỳ hùng vĩ. Hàng vạn, hàng trăm vạn tượng mục đen nghịch một mảnh, ngồi trên bình nguyên rộng lớn, như rừng tăng nhân, trăm miệng một lời, tụng niệm cùng một loại Phật kinh. Thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng thống nhất. Thanh âm kia như là một dòng lũ tín niệm, quét sạch tất cả mộng cảnh, rộng lớn, vang vọng. Dù nghe không hiểu, nhưng lại dị thường rung động lòng người. Mộng cảnh của hắn như là từng cõi Phật quốc, từng cõi Phật giới, Phật quang từ trong từng mộng cảnh khuếch trương, quang minh bát ngát, Phật âm cuồn cuộn, tịnh hóa tâm hồn. Tư Bà, người câm, người mù và những người khác thấy cảnh tượng này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão Què trải qua mấy ngày điều dưỡng cũng đã khá hơn nhiều, thấy tình hình này cũng yên lòng phần nào. Tư Bà buông thần cung xuống, thấp giọng nói. Phật pháp của Đại Lôi Âm Tự là tâm học, không phải là tín ngưỡng mà là tín niệm, rèn luyện tâm linh, có lẽ có thể đối phó Di La Cung Nguyên Thánh kia. Người Què sắc mặt vẫn còn hơi vàng vọt, nói: Một như tăng cường tín niệm của mình, làm được tâm như kim cương, hàng phục tâm duyên, trên đời hắn không có người có thể nhiễu loạn tâm trí của hắn nữa. Mấy người lặng lẽ chờ đợi. Đến ngày thứ 10, đột nhiên trong dòng lũ Phật âm của Tần Mục xuất hiện một thanh âm không hài hòa. Tư Bà Bà và những người khác giật mình, chỉ thấy ngàn vạn Tần Mục như những tôn đại Phật tọa lạc tại bốn phía nguyên thần của Tần Mục trong từng chư thiên. Thanh âm kia là từ trong chư thiên tầng dưới chót nhất truyền đến. Trung giả giả, thiên hạ chi đại bản giả, hòa giả giả, thiên hạ chi đại đạo giả. Thanh âm này nhiễu loạn Phật pháp, quấy nhiễu không mạnh, nhưng giống như ung dịch đang dần dần lây nhiễm những Tần Mục nhỏ bé khác. Sắc mặt của Tư Bà Bà và những người khác càng ngày càng ngưng trọng, chỉ thấy Tần Mục nhỏ bé thứ hai bị đồng hóa, rất nhanh niệm tụng kinh văn của Di La Cung Nguyên Thánh, tiếp đó là người thứ ba, người thứ tư. Vì sao hàng trăm Tần Mục nhỏ bé bị đồng hóa, tốc độ lây nhiễm lập tức tăng nhanh, không ngừng lan truyền vào trung tâm, không ngừng có thêm những Tần Mục nhỏ bé bị đồng hóa. Từng tầng mộng cảnh bị ô nhiễm. Tư Bà Bà sắc mặt ngưng trọng, nhặt lại cây thần cung đã vứt bỏ, nắm chặt lại. Lão Què nhìn chằm chằm tay của bà, ánh mắt lại rơi vào cây thần cung trong tay của bà ta, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bà, ngươi muốn làm gì hả? Không liên quan tới ngươi. Tư Bà lạnh lùng nói, vẫn nhìn chòng chọc vào mộng cảnh của Tần Mục. Trong lòng của lão Què bất an, đi tới đi lui, đột nhiên thân hình di động, hướng về phía trường cung trong tay của Tư Bà mà cướp đoạt. Tư Bà sớm đã có đề phòng, một bàn tay khác nâng lên, chỉ nghe tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp. Địa tự nguyên lực trong lòng bàn tay của bà ta bộc phát, tầng tầng lớp lớp nguyên tự đại thần thông toàn bộ đặt lên người của người Què, như là những tòa núi theo thứ tự đè xuống, ép lão Què nằm rạp trên mặt đất, tốc độ căn bản không cách nào triển khai được. Lão Què nè, lúc này ngươi đang bị thương nặng, căn bản không có sức đâu. Tư Bà giận dữ, dương khai thần cung, vẫn nhìn chòng chọc vào trong mộng cảnh, nơi những tầng mục nhỏ bé không ngừng bị đồng hóa, mà cây thần cung dương sẵn của bà ta lại nhắm vào nguyên thần của tầng mục ở trung tâm chư thiên mộng cảnh. Ta không có sức hả? Lão Què tứ chi chống đất, cố gắng đứng dậy, nhưng lại là rầm rập vài tiếng vang đè xuống, đem ông ta lần nữa ép tới nằm rạp ở trên mặt đất. Lão Què hai mắt sung huyết trở nên đỏ ngầu, cố gắng dễ dụa, khàn giọng nói. Từ ấu ủ, xấu bà nương ơi, lão tử không biết ngươi có nguyên nhân gì mà phải bắn chết Mộng Nhi. Nhưng mà lão tử biết, Mộng Nhi là ngươi nhặt được, nhưng mỗi lần đều là ngươi đưa tiễn, mỗi lần ngươi đều chơi nuôi hắn phiền phức, mỗi lần đều là ta trộm trở vậy. Ông ta không cách nào dậy khỏi nguyên tự đại thần thông, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mộng Nhi là ta nuôi lớn, nguyên thần hoang nhập. Thân thể của ông ta bất động, nguyên thần xuất khiếu, xoẹt một tiếng, đột phá nguyên tự đại thần thông, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tư Bà, hướng về thần cung mà chợp tới. Tư Bà thu thần cung, xoay người, quần áo pháp phới, nguyên tự thần quang hóa thành vô số ngôi sao, tinh thần cùng tinh thần ở giữa tinh lực hình thành từng đảo xiềng xích, trên dưới xuyên thẳng qua, đan xen bố trí thành thiên la địa võng. Nguyên thần của lão Què xông vào trong thiên la địa võng nhưng mà không bị thu nạp, mà là phi tốc xuyên qua trong tinh không, giận dữ rồi nói. Nếu như không có ta, Mộng Nhi đã sớm bị ngươi đưa cho những người khác rồi, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta rồi. Nguyên thần của ông ta đột nhiên bành trướng, trở nên vô cùng to lớn, dị tinh hoán đổ, xáo trộn thần thông của Tư Bà, thần thu tuyệt kỹ, ở trên người của ông ta được phát huy ra vô cùng tinh tế. Lão Què nè, ngươi đừng có làm ẩu. Gia Mù bay người lên trước, thần thông bộc phát, lập tức liên kết với thần thông của Tư Bà. Thần thông của hai người vậy mà hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Lão Mù mượn nhờ nguyên tự thần quan của Tư Bà biến thành tinh thần tinh đấu, bố trí các loại trận thế, đem lão Què bao vây. Trận pháp tạo nghệ của ông ta chính là đệ nhất duyên khang, cho dù là Yên Vân Hề, vị trận pháp đệ nhất nhân thời khai hoàng, đối với ông ta cũng khâm phục có thừa. Lão Què giận dữ, nguyên thần tăng tốc độ lên tới cực hạn, nghiêm nghị nói. Ngay cả Phi Hương Điện lão tử còn dám buông đầu, còn có thể sợ ngươi hả? Cái tên mù loà chết tiệt ngươi! Lão Mù không nhịn được mà giận dữ, thả người nhảy vào trong quần tinh, tự mình chủ trì trận pháp, tế lên Long Thác Thần Thương, giận dữ nói. Phong ấn là chết, trận pháp là sống, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi trận pháp này sao? Hai người giao phong, ra tay đánh nhau, thân hình trong tinh không xuyên qua không ngừng. Mà lão Cầm thì nhìn mộng cảnh của Tần Mục, chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn này, mộng cảnh của Tần Mục cơ hồ toàn bộ bị ô nhiễm, chỉ còn lại duy nhất một tôn Phật Đà Tần Mục không bị đồng hóa. Phật Đà Tần Mục này miệng tụng kinh Phật, gắng sức chống lại ức vạn Tần Mục nhỏ bé bị đồng hóa, nhưng Phật kinh trong miệng đứt quãng. Nếu mà không động thủ thì không kịp nữa rồi. Lão Cầm thở dài, nhìn về phía Tư Bà. Tư Bà cắn răng, dương khai thần cung, liền muốn một tiếng bắn chết nguyên thần của Tần Mục. Nhưng vào lúc này chỉ thấy bên ngoài Đại Hắc Sơn, Phật Quang Đại Phúng, phạm âm vang dội. Tư Bà Bà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong Phật Quang trùng điệp, một vị trung niên đại Phật cất bước đi tới. Mã gia! Đại Phật kia mang trên đầu tóc tu hành, khác biệt hoàn toàn với các tăng nhân khác. Ông ta không mặc tăng bào, bề ngoài trông giống như là một người bình thường trong thế tục. Nhưng mỗi bước lại vang lên tiếng Phật âm trùng điệp, Phật quang phun trào, sau đầu hiện lên từng vùng vầng sáng. Trong vầng sáng đó, từng tòa Phật giới chư thiên lần lượt hiển hiện, tổng cộng có 28 trọng chư thiên. Trung tâm là một tòa Đại Tu Di Sơn, chư Phật thượng thánh đứng ở trong chư thiên, miệng tụng kinh Phật, thiên hoa rơi loạn, khiến cho người què và lão mù đang tranh đấu cũng dần ổn định tâm thần, ngừng lại. Đại Phật này chính là Mã Gia của Thôn Tàn Lão, Mã Thần Bộ, Mã Nhân La. Ông ta cất bước tiến lên, Phật quang trùng điệp sau lưng, Phật giới 28 chư thiên càng thêm chân thực. Các loại Phật bảo treo trong chư thiên phát ra hào quang lấp lánh, uy nghiêm khó tả. Mã Gia không để ý đến đám người xung quanh, thẳng tiến đến bên cạnh Tượng Mục, đưa tay điểm một chỉ vào mộng cảnh của Tượng Mục. Mộng cảnh lập tức mở ra, Mã Gia bước vào trong, đi đến mi tâm của Tượng Mục, ngồi xếp bằng xuống. Từng tiếng chấn động ông ông vang lên, Phật giới 28 trọng chư thiên sau đầu Mã Gia xoay tròn, treo phía sau nguyên thần của Tượng Mục. Chư thiên Phật Đà đồng thanh tụng kinh, Phật âm lan tỏa, phạm âm vang vọng khắp chư thiên. Mã Gia từ từ khép mắt lại, nhưng mà con mắt thứ ba ở mi tâm lại dần dần mở ra. Con mắt thứ ba của Mã Nhân La chính là Phật nhãn, ngày thường luôn khép kín. Khi mở ra, điều này cho thấy tình thế đã vô cùng nguy cấp rồi. Phật nhãn vừa mở ra, một đạo Phật quang từ trong mắt bắn ra, chiếu thẳng vào thân Phật Đà Tần Mục. Mộng cảnh của Phật Đà Tần Mục lập tức ngừng bị đồng hóa. Từng đạo Phật quang từ mi tâm của Mã Nhân La liên tiếp phóng ra, chiếu vào từng Tần Mục trong mộng cảnh. Ông ta khẽ quát. Dùng! Những Tần Mục ở trong mộng cảnh lập tức ngậm miệng, có một số cố gắng mở miệng, nhưng vừa mở ra lại chỉ nói bậy bạ, không còn là kinh văn Di La Cung Nguyên Thánh nữa rồi. Mã Nhân La mới khép chặt hai mắt lại, con mắt thứ ba vẫn mở to, tiếp tục chiếu Phật quang vào vô số Tần Mục ở trong mộng cảnh, rồi thông thả nói. Ta có thể giúp Mục Nhi kiên trì thêm vài ngày, nhưng mà cũng không kéo dài được lâu. Ta có sư đệ Chiến Không, Phật Trâm Cao Minh, hiện đang ở Đại Lôi Âm Tự, Phật Tinh đã đạt đến Đại Phạm Thiên rồi. Lão què nè, người hãy đi mời hắn tới đây đi. Người què tinh thần chấn động, nguyên thần nhanh chóng trở về nhục thân, thân hình lóe lên. Lão mụ kêu lên một tiếng kinh ngạc khi quần áo trên người đã bị lấy sạch, ngay cả bích tất cũng không còn. Lão mụ mới vội vàng lấy lông thác thần thương che chắn phía dưới cơ thể, giận dữ quát. Lão què nhà ngươi giận cá chém thớt, giận lên sang ta vậy? Nhưng người què đã nhanh chóng rời đi, quần áo và bích tất của lão mụ bị ném vương vãi khắp nơi. Người câm mang đến một bộ quần áo, lão mụ mới vội vàng chạy đến chỗ kín đáo để mặc vào, vừa mặc vừa lầu bầu. Giận cao đánh thớt à, cái tên què chết tiệt ngươi, rõ ràng là Tư Bà Bà đánh ngươi trước mà, ta chỉ phụ một tay thôi chứ, có bản lĩnh thì ngươi đi trộm quần áo của Tư Bà Bà đi. Ông ta chưa kịp dứt lời, liền nghe ầm ầm mấy đạo đại thần thông từ trên trời giáng xuống. Lão mụ lập tức bị đè nằm rạp xuống đất, không thể cự quậy. Lại là mấy đại đạo thần thông rầm rầm đè xuống, lão mụ chỉ còn nằm thẳng cẳng, ngay cả lông thác thần thương cũng bị đè cho phẳng lì, oán trách ông ta không thôi. Mấy ngày sau, người què nhanh như chớp quay về, hai tay bưng một con ma viên to lớn như núi, lông tóc đen nhánh óng ánh. Con ma viên kia vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy vang dội như sấm. Lão mụ cảm thấy áp lực trên người nhẹ bước, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy. Ông ta đã bị trấn áp mấy ngày rồi, nghĩ rằng chắc là Tư Bà Bà thấy người què mang ma viên Chiến Không về, nên mới tha cho ông ta. Chiến Không Nhân La đang ngủ mà ngươi cũng mang về hả? Lão mụ tiến lên hỏi. Người què đặt ma viên Chiến Không Nhân La xuống bên cạnh Tần Mục. Lông tóc của vị Phật này dày và dài hơn trước, trông chẳng khác gì một con ma quái trong U Đô. Hắn đang ngủ say, khắp núi đồi đều là hòa thượng Phật Đà. Ta đã thử đánh thức hắn nhưng mà không được, đành phải đem hắn trộm đi. Tăng nhân và Phật đạo của Đại Lôi Âm Tự thiệt hẹp hòi mà, vừa thấy ta liền dẫn theo đạo binh truy sát, mà may ta chạy nhanh. Lão mụ im lặng, thanh âm của Mã Gia vang lên từ trong mộng cảnh trùng điệp của Tần Mục. Chiến Không sư đệ tuy pháp lực tu vi không cao, nhưng tâm tính lại hơn ta. Hắn là người duy nhất tiếp cận lão Phật, có hắn ở chỗ này, chúng ta có thể kiên trì thêm một tháng nữa. Ông ta ngồi tại mi tâm nguyên thần của Tần Mục, thân hình lão đảo. Từng đạo Phật quang trong Phật nhãn cũng dần dần tàn lụi, không còn đủ sức định trụ những Tần Mục kia nữa, khiến cho họ tiếp tục nói bậy. Ma Viên Chiến Không đột nhiên đứng dậy nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Tiếng ấy như sấm, cứ như vậy bước vào trong mộng cảnh của Tần Mục. Đến nơi rồi, gã vẫn tiếp tục ngủ say, nằm xuống đất mà ngáy o o. Không giống như là Mã Gia phải dùng Phật Pháp để trấn áp. Đám người ở bên ngoài nhìn nhau, chỉ thấy ở trong mộng cảnh, Tần Mục cũng dần dần thiếp đi dưới tiếng ấy, hòa nhịp nhập mộng cùng với Ma Viên Chiến Không. Đám người thấy như vậy cuối cùng cũng yên lòng. Từ Bà Bà mới buông xuống thần cung, khẽ nói: "Hiện tại có hai vị Phật Đà ở đây rồi, có thể kiên trì thêm một tháng. Không biết Ngụy Tổ Sư cùng thúc quân bọn họ đã tìm được Tổ Đình Ngọc Kinh Thành chưa?" Nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên đỉnh Thập Vạn Thánh Sơn, ngửa mặt cũng có thể thấy Huyền Đô. Lúc này trong Thập Thiên Tung, hơn phần nửa Thiên Tung hẳn là vẫn còn ở Huyền Đô, tranh giành lợi ích, hàng phục thiên đạo, luyện hóa nhục thân của thiên công. Từ Huyền Đô chạy đến Tổ Đình cũng cần thời gian rất lâu. Thiên Đình trên không Tổ Đình, lúc này tuy có Thiên Tung trấn giữ nhưng số lượng không nhiều. Giả lại Thập Thiên Tung hơn phần nửa bị thương, liệu họ có thể trong vòng một tháng này chạy tới Tổ Đình tìm được Ngọc Kinh Thành không? Nếu tìm được Ngọc Kinh Thành, liệu họ có thể phá vỡ Phi Hương Điện, đánh bại vị Di La Cung Nguyên Thánh kia hay không? Trong lúc mà nàng lo lắng, thì Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân đã đứng ở trên không trung. Mi tâm Thúc Quân đột nhiên mở ra, lộ ra một viên Thái Sơ Thần Thạch. Thần thức bộc phát, trên không trung hiện ra những cảnh tượng kỳ lạ. Gã trầm giọng nói: "Năm đó phong ấn Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cũng có một phần của ta. Tuy mọi người đều nói đã quên ký ức về Ngọc Kinh Thành, không nghĩ đến chuyện đã xảy ra, không kể lại cho người ngoài những gì gặp phải ở đó, nhưng mà há có thể thực sự quên được chứ?" Gã là một trong những người phong ấn Ngọc Kinh Thành, tuy không thể hoàn toàn giải khai phong ấn, nhưng phong ấn mà chính mình tạo ra thì vẫn có thể giải được. Khi Thúc Quân giải khai phong ấn, một luồng khí tức cổ xưa mênh mông bỗng bốc lên tận trời, khiến cho thiên địa Tổ Đình rung chuyển dữ dội. Răng rắc, tiếng rung chuyển kịch liệt vang lên, một góc của một tòa thần thành cổ xưa đột ngột hiện ra trước mặt bọn họ. Khí tức đại đạo mênh mông ập tới, khiến cho hai người bị trùng kích đến thân hình bất ổn. Da mặt của Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhăn nhó lại. Khi khí tức đại đạo qua đi, Ngụy Tùy Phong phủi bụi trên người, nhìn cảnh tượng đáng sợ trong vùng thần thành kia, lẩm bẩm: "Nếu không phải vì cứu sư đệ, cô đánh chết ta, ta cũng không đến chỗ này." Trước khi vào thành, gã để lại một cái đại đỉnh, trong đỉnh chứa đầy tinh sa, mỗi hạt cát đều cắm một cái nén nhang. Thúc Quân không hiểu. Ngụy Tùy Phong mới giải thích: "Sau khi chúng ta vào, nén nhang này sẽ vẽ ra địa đồ nơi chúng ta đi qua trên tinh sa. Nếu chúng ta bị kẹt lại, người khác có thể dựa vào đó mà cứu chúng ta đó." "Không hổ là lão giang hồ đó, có chiêu này của ngươi rồi, có thể bảo vệ chúng ta không còn nỗi lo về sau. Bất quá ta cũng là lão giang hồ mà, chỉ cần đi theo con đường chúng ta đã đi qua, liền có thể toàn thân trở ra rồi." Ngụy Tùy Phong mới nói: "Chỉ hy vọng là như vậy." "Cái gì mà gọi là chỉ hy vọng vậy chứ, cái miệng quả đen này. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi." Thúc Quân cười ha hả, dẫn đầu bước vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Ngụy Tùy Phong theo sát phía sau, trong lòng căng thẳng vạn phần. Bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Tổ Đình Ngọc Kinh Thành này khác biệt rất lớn so với Thiên Đình Ngọc Kinh Thành. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành rất là rách nát, ngoại trừ khí tức đại đạo mênh mông tuôn ra khi bài trừ phong ấn, còn có một loại khí tức tử vong kỳ lạ. Khí tức này khiến cho gã nhạy bén cảm thấy được đại đạo pháp tắc sở tu của bản thân có xu thế sụp đổ tan rã. Đây là khí tức đại đạo tàn lụi, đại đạo pháp tắc của bản thân không ngừng tan rã, đang dẫn mất đi lực lượng đạo pháp thần thông. Gã còn cảm giác được dục thân nguyên thần của mình bị xâm nhập. Nguyên bản tuổi thọ của gã là đồng thọ cùng trời đất, vậy mà giờ đây gã lại cảm thấy tuổi thọ của mình đang có hạn. Mỗi khắc dừng lại trong tòa thần thành này, tuổi thọ của gã lại thiếu đi một ngày. Theo sự xâm nhập vào cái tòa thần thành này, tốc độ trôi qua thọ nguyên của gã còn đang tăng tốc hơn nữa. Một cơn gió nóng thổi tới, cuốn theo mấy cái bộ xương khô trên mặt đất. Thúc Quân biến sắc, vội vàng kéo tay của Ngụy Tùy Phong nhanh chóng đi tới. Nấp dưới một cái gốc đại thụ đã khô héo, vội vã nhìn chằm chằm cơn gió nóng kia. Gió nóng gào thét lướt qua những bộ xương khô. Một cái xương sọ lăn lông lốc bên dưới gốc cây phát ra tiếng cộc cộc. Và điều cổ quái, đứng dưới gốc cây khô này lại không cảm thấy cơn gió nóng thổi qua. Ngụy Tùy Phong vươn tay định cảm những cơn gió này, đột nhiên bị Thúc Quân đánh mạnh một chưởng, hất tay của gã ra. "Cơn gió này không thể chạm vào." Thúc Quân vô cùng căng thẳng, thanh âm khàn khàn nói: "Ta gọi nó là nhiệt tịch chi phong, chạm vào nguyên thần cũng sẽ bị đốt thành tro bụi đó." Ngụy Tùy Phong giật mình trong lòng, vội hỏi: "Nhiệt tịch chi phong này uy lực mạnh đến đâu vậy?" "Năm đó bộ tộc tạo vật chủ chúng ta mang theo vô số cường giả cùng cổ thần tới đây thăm dò, lần đầu gặp cái loại gió này, ngoại trừ những kẻ tránh dưới tàn cây, tất cả đều đã chết đó. Thúc quân lấy ra một cây đại chùy hung hăng nện vào khối xương sọ kia. Khối xương sọ kia hẳn là của tạo vật chủ, vừa đi vào dưới gốc cây, đột nhiên bộc ra tứ chi xương cốt, phát ra tiếng cười ha hả, sau đó liền bị Thúc quân một búa đập nát. Thúc quân thở phào một hơi, phất tay ném cái mảnh xương vỡ ra ngoài, thản nhiên nói: là hình thần câu diệt, ngay cả thần thức cũng không còn lại nửa điểm nữa, bao gồm cái đại đạo của cổ thần cũng tan thành mây khói luôn. Ngụy Tùy Phong nhìn về phía mảnh xương vỡ trên mặt đất lộ ra vẻ mê hoặc. Thúc quân mới nói: là bị bóng cây phía sau chúng ta ảnh hưởng, gốc cây này hẳn là đạo thụ mà Mục Thiên Tôn từng nói qua, cũng gọi là thế giới thụ. Đại Hắc Mộc chính là một gốc thế giới thụ đó. Gốc cây này tuy đã chết rồi, nhưng dư uy vẫn còn, trấn thủ ở đây có thể chống đỡ được nhiệt tịch chi phong. Bất quá tuyệt đối không thể đụng vào cái gốc cây này đâu. Năm đó chúng ta chạy trốn tới dưới gốc cây, có một số người đụng phải gốc cây này liền thay đổi vẻ mặt của gã cổ quái, biến thành một người khác, hoặc là không thể nói là người nữa, liên tục giết chết rất nhiều cao thủ của chúng ta. Thật là một nơi chẳng lành mà. Ngụy Tùy Phong rùng mình liên tục nắm chặt cổ áo. Nhiệt tịch chi phong qua đi, bọn họ rời khỏi cây cối khô héo. Ngụy Tùy Phong nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Tổ Đình, Ngọc Kinh Thành khắp nơi đều là đại điện tàn phá, kiến trúc sụp đổ. Ngay cả hoa văn đại đạo trên những cung điện kiến trúc này cũng bị ma diệt, chỉ còn lại những đường cong mơ hồ không rõ. Mà trong đống đổ nát cũng có hỗn độn khí cực kỳ nặng nề, giống như là từng vũng nước nhỏ. Ngụy Tùy Phong thậm chí còn nhìn thấy những hỗn độn khí này vậy mà đông kết lại. Ngay khi bọn họ đi qua trong một cái vùng hỗn độn khí đóng băng, một làn khói trắng lượn lờ bốc lên như một cái đầu lâu không rõ mặt, hướng bọn họ thở dài một hơi khí lạnh. Thúc quân vội vàng kéo Ngụy Tùy Phong bỏ chạy bán sống bán chết, tránh né cơn gió lạnh kia, vội vàng nói: đó là lãnh tịch chi phong, hỗn độn ngưng kết thành gió lạnh, nếu mà bị gió lạnh thổi vào người, hết thảy sẽ tan rã, biến thành hư không. Ngụy Tùy Phong đành phải theo gã đào mệnh. Chạy không được bao lâu, Ngụy Tùy Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía trước trong Ngọc Kinh Thành, thiên cung vạn điện đang xen tinh tế, mặc dù rách nát không chịu nổi nhưng vẫn có thể nhìn ra sự huy hoàng năm xưa. Mà ở trước những cung điện này đều sừng sững một gốc cây khô héo, từng cây đạo thụ đã chết. Hàng trăm đạo thủ cứ như vậy hiện ra trước mặt của gã. Ngụy Tùy Phong gian nan nuốt nước miếng, yết hầu khô khốc, bị chấn động đến mức trong đầu trống rỗng, không có nửa điểm ý nghĩ. Thúc quân mang theo gã phía nước đại, đi tới dưới một gốc đạo thủ khô héo liền dừng bước, quay người nhìn về phía lãnh tịch chi phong đang thổi tới. Ngụy Tùy Phong ngoan ngoãn đứng bên cạnh gã, Thúc quân mới nói: không được chạm vào. Ngụy Tùy Phong ngoan ngoãn gật đầu. Thúc quân vội vã nhìn chằm chằm cái cơn lãnh tịch chi phong này, mắt không chớp, nói: năm đó Bá Dương Thần Dương là lão đại ca của chúng ta, tu vi thần thức của hắn cực mạnh, so với ta mạnh hơn chút xíu thôi. Hắn chủ yếu là dựa vào Long Hào, hắn cùng Long Hào liên thủ dò xét qua cái loại lãnh tịch chi phong này, nói với chúng ta rằng loại gió này thổi qua, hết thảy vật chất tan rã, bất kỳ vật chất nào cũng sẽ ngừng vận động, các hạt tạo thành vật chất không ngừng phân liệt cho đến khi không còn cách nào phân liệt nữa, mà khi phân liệt đến mức nhỏ nhất, khoảng cách giữa mỗi hạt vật chất đều là vô hạn xa đó. Ngụy Tùy Phong đã không thể tưởng tượng nổi cái loại tình huống đó rồi. Đây chính là hư không, cho dù là 35 trọng hư không á, cũng không lợi hại bằng cái loại hư không này đâu. Thúc quân xõa mái tóc xoăn trên đầu, liếm môi, nói: Bá Dương và Long Hào suy đoán, phía trên 35 tầng hư không còn có một tầng hư không nữa, hơn phần nữa chính là cái loại hư không do lãnh tịch chi phong này thổi ra. Hắn gọi là trung cực hư không, suy đoán rằng có khả năng lãnh tịch chi phong trong tòa thành này chính là tàn phiến của trung cực hư không. Mà cái loại gió này hẳn là do quỷ hồn chết trong trung cực hư không thổi lên. Hư không có năng lực hư hóa, bất kỳ sinh vật hay là vật chất nào bước vào hư không đều sẽ bị hư hóa. Cái gọi là hư hóa chính là khi một người bước vào trong hư không, thân thể của gã sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng, dần dần từ chân thực biến thành hư thể. Các hạt vật chất cấu thành người này, khoảng cách giữa chúng không ngừng kéo giãn, không ngừng kéo dài, cuối cùng cả người biến thành từng hạt không liên quan gì đến nhau, biến mất trong hư không. Loại tình huống này chính là hư hóa. Đạo cảnh đệ tam trọng thiên của Tần Mục, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành, vận dụng đạo lý chính là hư không cùng thần thức, là hắn tự trong tri thức của bộ tộc tạo vật chủ tìm hiểu ra đạo cảnh thần thông. Ngụy Tụy Phong đờ đẫn nhìn về phía xa, Thúc quân nhìn chằm chằm lãnh tịch chi phong, chờ cơn gió này qua đi. Đột nhiên Ngụy Tụy Phong kéo tay áo của gã, Thúc quân mới nói: đợi thêm chút nữa, cơn gió này còn chưa hoàn toàn đi qua đâu. Ngụy Tùy Phong lại giật giật vạt áo của gã, Thúc quân không nhịn được mà nói: Cái gì vậy? Nói ngươi chợn lát rồi. Hiện tại đi ra ngoài, vừa dặn đụng phải đuôi gió, bị quét nhẹ ăn cái thôi, là chúng ta ô hô ai tai chích queo đó. Ngụy Tùy Phong nhịn không được mà nói. Thiếu quân nè, lần trước ngươi tới đây có phát hiện trong thành này còn có người sống không vậy? Người sống cái gì chứ, tòa thành này là một tử thành rồi, đừng nói người sống, ngay cả quỷ cũng không có gặp một con nào đâu. Thúc quân quay đầu, Ngụy Tùy Phong run giọng nói. Phía trước hình như có một người sống kìa. Thúc quân nhìn lại mà rùng mình, quả nhiên đã thấy được một cái người đang sống, ngồi dưới một gốc cây, cười hiếp mắt nhìn bọn họ. Hai người mặt xám như tro tàn, chỉ thấy người kia là một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, từ dưới gốc cây đứng dậy, vẫy tay với bọn họ từ xa. Hai người chăm chú nhìn lại, nữ tử kia đã biến mất, mà trên cây khô vừa rồi xuất hiện thêm một trái cây. Đạo quả! Hai người trong lòng đập loạn nhịp, đó là một viên đạo quả, tuy nhìn có nhiều nếp nhăn, nhưng bên trong vẫn tràn ngập đạo vận nồng đậm. Chẳng lẽ nữ tử kia là linh hồn tích chứa trong đạo quả sao? Cuối cùng Lãnh Tịch Chi Phong cũng ngừng lại. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân liếc nhau, cùng cất bước hướng về phía đạo thụ kia mà đi đến. Đợi đi đến gần, hai người mới dừng bước, chỉ thấy cái viên đạo quả kia trên tàn cây nhẹ nhàng xoay tròn, mà hoa văn nếp nhăn trên đạo quả càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Ngụy Tùy Phong lòng sinh ra cảnh giác, âm thầm đề phòng. Dần dần đạo quả kia trong mắt bọn họ đã to lớn như tinh cầu, mỗi một đạo hoa văn ở trên đạo quả đều lộ ra vẻ thu to vô song. Mà tạo thành những đạo văn này lại là những đạo văn nhỏ bé, cấu tạo phức tạp vô cùng. Nhưng bên trong những đạo văn nhỏ hơn kia lại còn có đạo văn cấu tạo. Bọn họ nhìn lại từng lớp hoa văn trên bề mặt đạo quả này, vậy mà lại hiển lộ ra những chi tiết vô cùng vô tận. Càng nhìn kỹ, chi tiết càng nhiều, huyền diệu càng nhiều, ảo diệu càng nhiều, càng khó giải. Hai người không tự chủ được mà say đắm ở trong đó, giống như chìm đắm trong một trò chơi giải mã có mị lực kỳ lạ. Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, khiến bọn họ không ngừng quan sát những chi tiết nhỏ hơn. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ không chú ý tới là, nhìn từ bên ngoài, đạo quả không có bất kỳ biến hóa nào. Biến hóa chính là chính bản thân bọn họ. Thân thể hai người bọn họ đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng tiếp cận viên đạo quả kia. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần, mắt thấy sắp bị đạo quả nuốt chửng rồi. Đúng như Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhìn thấy nơi nhỏ bé nhất của đạo quả. Ở đó, vậy mà lại có một nữ tử phong hoa tuyệt đại, không mảnh vải che thân, cứ như vậy nằm ở trung tâm đạo quả. Nàng đang ngủ say trong đạo quả, ngọt ngào, động lòng người. Lão Ngụy! Thúc Quân đột nhiên thân thức bộc phát, quát. Không được để nữ nhân này mê hoặc! Nói xong, gã dùng thần thức trùng kích vào não hải của Ngụy Tùy Phong, khiến cho Ngụy Tùy Phong bừng tỉnh. Ngụy Tùy Phong thất vọng mất mát, lẩm bẩm. Đẹp thiệt đó! Một vẻ đẹp khác không thua kém Tuyệt Du Trần chút nào nha. Gã lập tức tỉnh ngộ. Sao tên giao hỏa Thúc Quân này lại không bị mê hoặc chứ? Chẳng lẽ đạo tâm của hắn mạnh hơn ta sao? Nhưng gã lại không biết thẩm mỹ của Thúc Quân khác hẳn với người thường, căn bản không cảm thấy nữ tử này có điểm nào đẹp mắt cả. Lúc này hai người mới chú ý tới, bọn họ đã đi vào bên trong đạo quả. Quay đầu nhìn lại, vô số đại đạo, đạo văn dây dưa phong tỏa bọn họ trong đạo quả cổ quái này. Bọn họ đứng ở đây, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào từ bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận đạo văn. Từng đạo văn như xiềng xích, phóng tới từ bốn phương tám hướng. Trong những đạo văn kia chứa đựng uy năng, cho dù là tồn tại đại viên mãn đế tọa cảnh giới như Ngụy Tùy Phong, cũng không nhịn được mà run rẩy, trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thúc Quân cũng lâm vào tuyệt vọng, khàn giọng nói. Mộng Thiên Tôn, ngươi từng cứu mạng ta, ta lại không thể trả lại cho ngươi một mạng rồi. Vô số đạo văn bao phủ lấy bọn họ, Thúc Quân nhắm mắt lại, cho rằng mình đã chết rồi. Nhưng bốn phía lại truyền đến chấn động kinh khủng, ngăn cản đạo văn của đạo quả kia dảo sát. Ngụy Tùy Phong lợi hại như vậy sao? Thúc Quân vừa mừng vừa sợ. Không ngờ hắn lại có bản sự. Gã vừa mở tòa mắt ra, liền thấy Phi Hương Điện sừng sững trước mặt rồi. Ngụy Tùy Phong rõ ràng đã lấy cái tòa Phi Hương Điện này ra, trực tiếp dùng đại điện này để đối kháng với đạo văn xâm nhập. Phi Hương Điện không có bất kỳ uy năng nào, nhưng mà Phi Hương Điện lại có vô số trọng phong ấn. Đạo văn của đạo quả kia bắn ra, một mạch kích phát tất cả uy năng phong ấn của Phi Hương Điện. Phong ấn của Phi Hương Điện cơ hồ tập hợp tất cả phong ấn của cường giả từ thời Thái Cổ đến nay, từ Thái Đế cho đến Thái Sơ, từ Thái Sơ cho đến Thập Thiên Tôn, còn có vô số tạo vật chủ, cổ thần và cường giả đế tọa phong ấn. Lúc này uy lực của những phong ấn này trong nháy mắt bộc phát. Vẻ kinh hãi và vui sướng trên mặt của Thúc Quân còn chưa kịp nở rộ, đột nhiên Ngụy Tụy Phong đánh tới, quanh thân vô số phù văn truyền tống bay múa bao bọc lấy hai người bọn họ, nghiêm nghị nói: "Đi thôi." Vô biên đạo quang từ bên trong đạo quả quỷ dị này bộc phát ra, chấn động kịch liệt, lấy đạo quả này làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong thoáng chốc, một cổ uy năng ngập trời phóng lên tận trời trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, đem phong ấn mà đám người thần vương, cổ thần cùng thái đế, thái sơ thời thái cổ lưu lại trùng kích không còn một mảnh, khiến tòa thần thành cổ lão vô song này lập tức xuất hiện trong tổ đình, hoàn toàn bại lộ. Mà trong tòa thần thành mênh mông này, chấn động kinh khủng này giống như là gây ra phản ứng dây chuyền, từng luồng chấn động kinh khủng vô cùng bị phát động, lần lượt bộc phát. Cho dù là đám người ở xa trong thập vạn thánh sơn thì giờ khắc này cũng có thể nhìn thấy, trong tổ đình hoàn toàn hoang lương, từng luồng hào quang kinh khủng xông lên tận trời, lay động đại đạo của đất trời, đẩy mây trắng trên không ra, đánh xuyên qua hàng rào thế giới của tổ đình. Mà ở trên thiên đình, chư thần trấn thủ thiên đình chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên đình đều rung lắc không ngừng. Mặt đất thiên đình răng rắc vỡ ra, bầy điện lung lay sắp đổ. Chư thần khó mà đứng vững thân hình. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy đạo quang kinh khủng kia phóng lên tận trời. Những đạo quang kia liền cùng một chỗ, quang mang ở bầu trời tổ đình thậm chí là cả thiên ngoại, hình thành một gốc cây đại thụ rộng lớn bao la. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn hiện tại đang ở thiên đình thì lập tức đứng dậy, trấn áp lại rung chuyển của thiên đình. Hai vị thiên tôn nhìn về nơi đạo quang kia dâng lên, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy có vô số tinh thần, dịch ra là ngôi sao đó, bị những đạo quang này đẩy rời xa quỹ đạo ban đầu, thiên tượng đại loạn. Trong Huyền Đô, Hảo Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thượng Vương, Tường Thiên Phi, Lan Hiên Thần Hoàng cùng Cung Thiên Tôn, bảy vị thiên tôn đang luyện hóa thiên đạo, luyện hóa nhục thân của thiên công. Giờ khắc này nhục thân thiên công cũng rung chuyển theo, ức vạn tinh thần trong Huyền Đô hỗn loạn. Các lộ đại quân trấn thủ Huyền Đô thiên đình bị những hỗn loạn do tinh thần tinh tú trên trời mang đến, khiến cho binh mã đại loạn. Tổ đình sinh biến rồi. Bảy vị thiên tôn cùng nhau đứng dậy nhìn về phía tổ đình. Lăng Hiên Thần Hoàng thức thanh nói: "Là Phi Hương Điện, phong ấn ta lưu lại trong Phi Hương Điện bị chạm tới rồi." "Ta cũng vậy." Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, thôi động tổ đình trảm thần đài, lách mình rời đi, nổi giận đùng đùng. "Tên khốn một thiên tôn này thực sự là muốn chết mà." Những thiên tôn khác liếc nhau, gào thét đuổi theo nàng, cùng nhau hướng về tổ đình. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, Phi Hương Điện khảm nạm trên một gốc đạo thụ, mà ở cửa đại điện chính là treo đạo quả của đạo thụ kia. Đạo quả và phong ấn còn sót lại của Phi Hương Điện vẫn không ngừng va chạm giao phong, riêng phần mình ý đồ ma diệt đối phương. Mà vào lúc này dưới một đống gạch nát ngói tàn có cái gì đó nhúc nhích. Sau một hồi lâu, Ngụy Tụy Phong và Thúc Quân đầu to từ trong đống gạch ngói vụn bò lên, bụi bặm khắp người. Thúc Quân nhìn quanh, chỉ thấy tổ đình Ngọc Kinh Thành này lại sụp đổ không ít kiến trúc, không khỏi lẩm bẩm: "Thì ra một thiên tôn mới xuất thân từ danh môn mà, hắn đi đến đâu phá hủy đến đó, bản sự này vẫn còn kém ngươi thiệt đó nha." Ngụy Tụy Phong thản nhiên nói: "Đây là lẽ đương nhiên rồi, ta từ thời Long Hán phá hoại cho tới bây giờ, kỳ thực chỉ là hư danh sao chứ." Hai người liếc nhìn nhau cười ha hả. Trong tiếng cười, Thúc Quân nhìn xung quanh, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lại, ngay cả tiếng cười cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần không thể nghe thấy được. Chỉ thấy một dòng hỗn độn lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong sông là hỗn độn chi khí trùng trùng điệp điệp, không biết nhảy về nơi nào. Ngụy Tụy Phong mới cười nói: "Lần này không sợ Thập Thiên Tôn không vào Phi Hương Điện diệt trừ Di La Cung Nguyên Thánh kia rồi. Thúc Quân nào, chúng ta cần phải đi. Thúc Quân." Gã dò xét khuôn mặt của Thúc Quân lộ ra vẻ ngờ vực. "Nè, đừng nói với ta là ngươi đi lạc đường nha." Thúc Quân tỉnh táo lại, cười ha hả rồi nói: "Ta làm sao mà lạc đường chứ? Ta đường đường là Thái Cổ Tam Đại Thần Vương, sao lại lạc đường được chứ? Ta chỉ là chưa từng tới nơi này thôi à. Ngụy giáo chủ nè, địa lý độ kia của ngươi thật sự có tác dụng không vậy? Thật sự là có người đến theo độ cứu chúng ta hả?" Ở Thập Vạn Thánh Sơn, Tư Bà Bà cùng những người khác đang chăm chú theo dõi tình hình của Mã Gia và Chiến Không Nhân La. Kể từ khi tổ đình Ngọc Kinh Thành xảy ra biến cố lớn đã hơn 20 ngày, dù tình trạng của từng mục vẫn luôn ổn định, nhưng Mã Gia và Chiến Không Nhân La lại có vẻ không mấy tốt đẹp. Chiến Không Nhân La tuy tâm cảnh tu dưỡng cao, nhưng tu vi lại thấp, thời gian dài như vậy đã khiến cho vị đại phật này phải dốc hết sức lực. Mã Gia tuy tu vi cao hơn, nhưng mà tâm cảnh lại kém Chiến Không một bậc, tới lúc này cũng đã kiệt sức rồi. Đúng lúc này, Yên Nhi bất ngờ bay tới, báo tin cho Tư Bà Bà và mọi người. Việc lớn không ổn rồi, thánh địa của chúng ta nảy mầm rồi. Thánh địa nảy mầm sao? Tư Bà Bà và những người khác hơi hoang mang, Yên Nhi mới giải thích. Ta đang cùng mẫu thân trò chuyện, dẫn người đi dạo xung quanh, ngắm cảnh đẹp của thánh địa chúng ta. Đám người nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Con đường này còn mù hơn cả người mù nữa. Thập vạn thánh sơn tuy có chữ thánh thiệt, nhưng mà chẳng qua là chúng ta tự tu vẽ thôi. Đường này khi nào có cảnh đẹp chưa? Yên Nhi tiếp tục kể. Đi vào giữa ngọn thánh sơn chủ điện, liền thấy chủ điện bị hai phiến lá lớn nâng lên, nền móng đều nứt toát ra. Hai phiến lá đó lớn vô cùng, đem thánh điện của công tử nâng giữa, trông thiệt là đáng thương. Cô nương này nói năng không đầu không đuôi, người mù mới vội vàng nói. Bà bà nè, các người ở lại trong nơi một nhiên à, ta theo nàng xem thử xem. Tư Bà Bà gật đầu, người câm cũng lên tiếng. Ta cũng đi xem thử. Yên Nhi dẫn hai người bay về phía ngọn thánh sơn ở giữa. Còn chưa tới nơi, từ xa người mù đã thấy hai phiến lá to lớn như hai bàn tay khổng lồ, nâng đỡ cung điện của từng mục giữa lòng bàn tay. Hai phiến lá đó mọc ra từ gốc cây đại hắc mộc bị đốt cháy đen. Cây đại hắc mộc trước đây đã bị thái dịch chém đứt, thiêu rụi đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại những cái vòng tuổi cháy dở, hóa thành hàng vạn ngọn hắc sơn. Giờ đây từ trong ngọn núi này đột nhiên mọc ra hai phiến lá lớn, thực sự là kỳ lạ mà. Lúc này bên cạnh hai phiến lá đã tụ tập rất nhiều người. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng đang bay lượn quanh gốc rễ tìm hiểu nguồn gốc của cái loại thực vật này. Ngôi đại điện bị hai phiến lá nâng ở giữa kia chính là thánh điện của Thập Vạn Thánh Sơn, nơi ở của Tần Mục, từng là nơi thái dịch tiếp kiến Thiên Công và Thổ Bá. Đại điện quy mô không nhỏ, nhưng so với hai phiến lá thì lại bị chìm nghiễm, chẳng trách Yên Nhi lại nói thật là đáng thương. Hai người tiến tới dưới hai phiến lá, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh hãi. Họ nhận ra hoa văn trên lá giống như đạo văn của đại đạo, huyền diệu không thể diễn tả. Từ trong lá tỏa ra sinh cơ dồi dào, chỉ cần đứng ở đây, tinh thần liền cảm thấy sảng khoái. Đột nhiên người mù nhìn thấy một nam tử vạm vỡ cầm đại phủ tiến tới. Đi đến dưới hai phiến lá, vung búa lên, làm bộ muốn chém vào rễ cây. Ngươi làm cái gì vậy? Minh Hoàng phi thân đến, tức giận mà quát. Ngươi là ai chứ? Sao dám vô cớ chém mầm cây của người ta như vậy? Người mù và người câm sắc mặt tái nhợt. Hư Sinh Hoa, Lâm Ngự Điện cũng đều đến, mặt mày xám xịt. Đại hán vạm vỡ kia cơ bắp cuồn cuộn, thể phách như là cự nhân khai thiên tích địa. Đại phủ trong tay ánh lên hàn quang, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Hiển nhiên đó không ai khác, chính là Thái Dịch. Minh Hoàng tuy là nhân vật chói sáng nhất thời Đại Xích Minh, nhưng đối mặt với tồn tại bực này quả thực là như kẻ yếu chống lại người mạnh vậy. Thái Dịch thu búa lại, liếc Minh Hoàng một cái, giọng nói vang vọng như chuông đồng. Tao đến để chặt cây. Ngươi còn dám ngang ngược như vậy hả? Đây là đất của ngươi sao chứ? Minh Hoàng tức giận. Thái Dịch đặt búa xuống, chống cán lắc đầu. Không phải. Vậy cây này của ngươi hay sao chứ? Đám người im lặng, không ai dám lên tiếng. Thái Dịch lại lắc đầu. Cũng không phải. Không phải đất của ngươi, cũng không phải cây của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà chém cây của người ta chứ? Ngươi chạy đến đất của người ta, giặt búa chém cây mọc trong đất của người ta, không có đạo lý nào ha. Đạo lý ngươi không nói ra được lý thì còn nói cái gì nữa chứ? Thái Dịch ngẩng người nhìn đám người một chút. Đám người nhìn nhau không dám đối mặt. Minh Hoàng nắm chặt tay, cao giọng. Mầm cây này là mầm cây của nhà Mục Thiên Tôn. Đất này là đất của nhà Mục Thiên Tôn. Ngươi đến chém mà không hỏi qua Mục Thiên Tôn là không được nha. Huyền Tu, Văn Nguyên, các ngươi đừng kéo ta nữa. Tên này tuy mạnh thiệt đó, nhưng mà thiên địa có công đạo mà. Công đạo chính là công lý. Cái gì vậy? Các ngươi đừng có kéo ta nữa chứ. Hán tử kia dù hung hãn, nhưng mà ta há có thể sợ hắn chứ. Thân là khách của nhà Mục Thiên Tôn, không thể ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra như vậy. Hoa Huyên Tú và thiếu niên Văn Nguyên lôi kéo gã về phía sau. Minh Hoàng vẫn giãy giụa tức giận. Hai người các ngươi cũng là hạng người bắt nạt kẻ yếu hả? Thả ta ra, ta cùng hắn lý luận. Thái Dịch suy nghĩ một chút, ngồi xuống. Người đâu cũng có đạo lý đó. Nơi này là ta hứa cho Mục Thiên Tôn. Ta chỉ là địa chủ lúc đầu, giờ cũng là khách thôi. Đến chém cây cũng phải được hắn đồng ý mới phải chứ. Thôi được rồi, không chặt nữa. Đợi hắn tỉnh lại rồi nói vậy. Minh Hoàng hừ một tiếng, hất Hoa Huyên Tú và thiếu niên Văn Nguyên ra. Vừa hai ngón tay chỉ vào mắt của mình, rồi chỉ vào Thái Dịch đang ngồi. Ta đang nhìn chằm chằm vào ngươi đó. Đừng có nghĩ thừa dịp ta không thấy mà động thủ nha. Các ngươi làm cái gì vậy? Sao đều nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ vậy chứ? Đám người thầm tán thưởng. Thời đại Xích Minh quả nhiên là thời đại cuồng giả nhất mà. Minh Hoàng cũng là người từng trải nữa. Quang minh lỗi lạc thiệt. ngay cả tồn tại thành đạo như là Thái Dịch đó cũng dám giao huấn như vậy nữa chứ. Hết tập 292 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.